Vũ Vương, chương 922. Võ Tiên Khôi Lỗi, 1. Góc truyện audio.com. Vòng xoáy không còn, lôi điện chi lực hội tụ mà đến cũng bắt đầu hiển lộ ra dấu hiệu tiêu tán, những thú dữ kia đều là nhẹ nhàng thở ra. Hô, nhưng chúng còn không có cao hứng bao lâu, trong thiên địa liền vang lên một mảnh thanh âm rít gào kịch liệt, những lôi điện chi lực kia lại lấy tốc độ càng nhanh nhảy vào lôi quật, vòng xoáy cực lớn kia xuất hiện lần nữa. Không tốt, lại bắt đầu rồi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta cũng sắp áp chế không nổi lôi điện chi lực trong cơ thể rồi. Thanh âm kinh hãi liên tiếp, yên tĩnh, cự ngạc lại kêu to một tiếng, ở bên trong hai tròng mắt cực đại tràn đầy thô bạo chi khí, chợt há miệng ra càng nhiều tử mang nữa như là sao chổi chui vào ở trong chỗ sâu vòng xoáy. Oanh, xong lần này, phiến tử mang kia nhiều đến nghìn đạo lại như châu đất xuống biển, không có ở trong vòng xoáy kích thích bất luận gợn sóng gì. Nhìn thấy một màn này, chung quanh hung thú đều là dị thường khiếp sợ, chúng rất rõ ràng, lần công kích kia của cự ngạc lão tổ coi như là thất trọng hư kiếp cường giả cũng khó có thể thừa nhận, nhưng hôm nay chẳng những đánh gãy không được xu thế vòng xoáy kia lưu truyền, thậm chí ngay cả mình dùng lôi điện chi lực ngưng tụ thành lực lượng cũng bị vòng xoáy nuốt hết. Trong đôi mắt cự ngạc vẻ ngưng trọng càng đậm, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Chung quanh hư kiếp hung thú cũng không hề huyên náo, trong thiên địa chỉ còn lúc lôi điện chi lực lưu động phát ra tiếng rít, lại làm cho thần sắc của bọn nó càng lộ ra kinh hoàng. Thời gian lặng yên trôi qua, ngày càng nhiều hung thú tụ lại mà đến. Ngao, ta khống chế không nổi rồi. Một nhất trọng hư kiếp hung thú đột nhiên thất kinh giống kêu lên, lôi điện chi lực nồng đậm lại như suối phun từ trong thân thể nó mãnh liệt mà ra. Chỉ trong nháy mắt công phu, hung thú này đã trở nên khí thế uể oải, tu vị càng là trực tiếp trở về thần hải nhất trọng thiên. Biến cố bất thình lình, làm cho hung thú còn lại càng phát ra lo sợ không yên, hào khí sợ hãi ở trong thiên địa tràn ngập. Trước đó, đã có vô số hung thú nhỏ yếu bị lôi quật rút đi tất cả lôi điện chi lực trong cơ thể tu vị đại ngã, nhưng đây là con hư kiếp hung thú thứ nhất. Hí, phút chốc cự ngạc đầu hả ra một phát, trong miệng phát ra một tiếng hí bén nhọn, thân hình to lớn lại như thiên thạch trụ lạc phía chân trời, mạnh mẽ hướng vòng xoáy kia kích bắn đi. Nhưng lúc cách cái kia còn có vài chục thước, thân hình cự ngạc lại đột nhiên dừng lại ở trên hư không. Vòng xoáy kia lại bắt đầu chủ động tiêu tán. Hiện tại cửu long lôi hỏa cháo này ẩn chứa lôi điện chi lực, nếu như là hoàn toàn bạo phát đi ra, võ tiên bình thường tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trong lôi quật thân ảnh Mộ Hàn phút chốc hiển lộ ra, cửu long lôi hỏa cháo đã cực độ co lại, bị tay phải của hắn nâng. Hôm nay, Mộ Hàn đã cơ hồ đem trọn lôi vân giới tất cả lôi điện chi lực hấp thu tới, 9 đầu lôi long bên trong cửu long lôi bích đã so với năm đó to lớn gấp trăm lần. Mà cửu long lôi hỏa cháo này ẩn chứa lôi điện chi lực thì tối thiểu đạt đến 1000 lần ở thiên lôi tuyệt vực năm đó. Lôi điện chi lực khủng bố như thế một khi triệt để bộc phát, mặc dù không thể nói thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, nhưng diệt sát võ tiên bình thường tuyệt đối không nói chơi. Đương nhiên, Mộ Hàn tuyệt sẽ không lãng phí lôi điện chi lực mình vất vả bắt được như vậy. Hắn, góc truyện audio.com, còn nghĩ đến dùng những lực lượng này ngưng luyện đi ra bộ phận anh lôi hoàn thành thiên anh 6 biến, thậm chí là vi thiên anh thất biến. Về phần bên ngoài những hư kiếp hung thú kia, Mộ Hàn cũng không có tính toán đem lôi điện chi lực trong cơ thể chúng đều hấp ra, làm như vậy sẽ làm lực lượng linh hồn của bọn nó tổn hao nhiều, quá mức phung phí của trời. Ngừng, thật sự ngừng, thật tốt quá, tu vi của ta bảo trụ rồi. Ngao ngao, ngắn ngủi yên lặng qua đi, những hư kiếp hung thú kia đều kích động vô cùng, đủ loại giống lên không ngừng lao ra cổ họng của bọn nó. Nhưng mà chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian. Những thú dữ kia liền như là con vịt bị bóp cổ họng, tất cả giống lên toàn bộ két một tiếng dừng lại. Giờ phút này, cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm lôi quật sau khi lôi điện chi lực kia biến mất trở nên đen xì, một đạo thân ảnh thon dài từ bên trong chậm rãi đi ra càng ngày càng rõ ràng khắc sâu vào giữa tầm mắt hư kiếp hung thú. Đó là một gã nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ. Nhân loại, vừa rồi động tĩnh kia là hắn làm ra hay sao? Nhân loại kia như thế nào ở bên trong lôi quật, là hắn đem tất cả lôi điện chi lực đều hút đi rồi hả? Nghe nói, cái lôi quật này chỉ có võ tiên mới có thể tiến nhập, chẳng lẽ hắn là võ tiên? Tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, sau lưng cự ngạc hỏa hồng xà kia lại đột nhiên khàn giọng hét dầm lên. Là hắn, ta nhớ ra rồi, hắn là võ đạo tu sĩ thần hải thất trọng thiên 10 năm trước trốn vào lôi quật kia. Hắn vậy mà không có chết, còn có tu vi của hắn. Tiếng kêu của hỏa hồng xà vang vọng hư không, làm cho phần đông hư kiếp hung thú kinh hãi không hiểu. Thất trọng hư kiếp, mặc dù là cự ngạc ở bên trong tròng mắt to lớn kia cũng nhịn không được hiện lên một vòng kinh hãi khó có thể che giấu vẻ. Hắn chẳng những không có chết ở trong lôi quật, ngược lại dùng 10 năm thời gian đem tu vị tăng lên tới thất trọng hư kiếp chi cảnh. Có lẽ dùng không được bao lâu, có thể trở thành võ tiên chính thức. Năm đó hắn vẫn là thần hải thất trọng thiên, đã giết vài con ngũ trọng hư kiếp hung thú, hôm nay hắn đã là thất trọng hư kiếp, thực lực không biết so với lúc trước tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cự Ngạc tuy là sớm đã đạt tới thất trọng hư kiếp chi cảnh, nhưng mấy trăm năm trước lúc vừa mới đột phá đã bị một vị võ tiên của Vạn Lôi Tiên Tông bắt phong ấn bộ phận chân nguyên của hắn, thế cho nên thủy chung khó có thể ngưng tụ ra tiên vực, cũng không thể vượt qua một bước cuối cùng kia trở thành võ tiên chính thức. Cho dù tu vi giống nhau, nhưng đối mặt Mộ Hàn giờ phút này, Cự Ngạc lại không có chút nắm chắc thủ thắng nào. Vèo, sau một khắc Cự Ngạc liền quay lại thân thể to lớn, hướng phía cửa vào Lôi Vân giới kia mau chóng đuổi theo. Cự Ngạc này quả nhiên không hổ là lão quái vật đã sống vô số năm, vừa phát hiện tình huống không đúng, lại quay đầu bỏ chạy, hơn nữa đập vào vẫn là chủ ý tạm thời ly khai Lôi Vân giới. Lão tổ, cử động bất thình lình của Cự Ngạc lại để cho hung thú chung quanh chấn động, bất quá chúng tuy là thú, nhưng sau khi tu luyện nhiều năm như vậy, tất cả đều mở ra linh trí, không có một cái nào là ngu xuẩn, thế thế, đúng là nhao nhao tê tán trốn tránh, dốc sức liều mạng chạy đi. Lão Ngạc 10 năm không thấy, ngươi là hoan nghênh bằng hữu như vậy sao? Mộ Hàn ha ha cười cười, thân ảnh đột nhiên từ góc truyện audio.com. Bên ngoài lôi quật biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa, người đã như u linh xuất hiện ở đối diện Cự Ngạc, ngăn cản đường đi của hắn. Hí, Cự Ngạc gào thét một tiếng, thân hình vốn là to lớn lần nữa tăng vọt mấy lần, không ngờ dài đến 100 mét. Chợt miệng lớn tràn đầy răng nhọn sắc bén của nó kia đột nhiên mở ra, giống như là một cái kéo cực lớn, hung hăng nhắm Mộ Hàn kẹp tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, hư không ở trong miệng Cự Ngạc đúng là trực tiếp bị áp bạo, một khe hở không gian thật lớn hiển lộ ra. Hô, gần như đồng thời, lực lượng cực kỳ khủng bố từ trong mồm Cự Ngạc sinh ra, điên cuồng hướng Mộ Hàn mang tất cả mà đi, như muốn đem hắn kéo vào vết nứt không gian. Cách chương.